Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, Bầy Lôi Đài, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3043, đổi mới thời gian, 2018-01-21-10-23h06, tiếp xuống một đoạn thời gian. Diệp Dương Sơn Phong phía dưới đến không ít người. Có chút là Diệp Dương người ủng hộ. Bọn họ đều là lo lắng Diệp Dương mà đến. Dù sao Diệp Dương thần hồn thụ thương. Cũng đã sống không bao lâu. Mà có ít người lúc đầu không phải Diệp Dương người ủng hộ. Nhưng ở Diệp Dương cùng Kê Nguyên Lương trong trận chiến đó. Bị Diệp Dương tin phục người. Tóm lại, người từng trải đều là lo lắng Diệp Dương an nguy mà đến. Bất quá, bất luận là người nào, đều bị ngăn trở ở Diệp Dương Sơn Phong phía dưới. Bọn họ căn bản không cách nào phá đi Diệp Dương bố trí trận pháp mà đi lên Sơn Phong. Trên thực tế, cho dù bọn họ có thể cưỡng ép phá mất Diệp Dương Sơn Phong trận pháp, bọn họ cũng sẽ không phá trận. Như thế, bọn họ cũng không phải là quan tâm Diệp Dương, mà là gây hấn Diệp Dương. Bất quá, vẫn có rất nhiều người mộ danh mà đến. Trong đó càng là bao gồm Hỏa Phu, Thủy Tố đám người. Cho dù bọn họ bị cự ngoài cửa, bọn họ cũng có thể lý giải. Hiện tại Diệp Dương hẳn là đang chữa thương a. Thời gian cấp tốc trôi qua, nhoáng một cái lại qua mấy ngày. Một ngày này chính là lúc trước Diệp Dương bày lôi đài thời gian. Rất nhiều người đều biết rõ hôm nay là cái gì thời gian. Chỉ là đi qua Kê Nguyên Lương một trận chiến sau đó, Diệp Dương thần hồn bị thương, sợ là cũng đã không có sức đánh một trận. Bởi vậy, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Dương không có khả năng lại bày lôi đài. Dù cho là những cái kia nguyên bản dự định đánh lôi đài người cũng đều dạng này cho rằng. Lại, cho dù Diệp Dương không có bày lôi đài, bọn họ cũng có thể lý giải. Nhưng, ở nơi này một ngày, Diệp Dương đột nhiên từ trên ngọn núi đi xuống tới. Diệp Dương xuất hiện. Lúc này, Diệp Dương dưới ngọn núi còn tụ tập không ít người. Mà ở Diệp Dương xuất hiện trước tiên, liền bị bọn họ phát hiện. Lúc này bọn họ liền giật nảy cả mình. Thậm chí có một số người càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc này Diệp Dương, cùng lúc trước xuất hiện ở Kê Nguyên Lương lôi đài trước đó cái kia hăng hái, tinh thần sung mãn cũng đã hoàn toàn không giống. Lúc này Diệp Dương, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, một bước ba dao động, bước chân chột dạ, rất rõ ràng. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn cũng không có đem bị thương thần hồn cho chữa tốt. Tương phản, lại là so lúc trước vừa mới thụ thương thời điểm còn muốn nghiêm trọng. Loại tình huống này dưới Diệp Dương, tại sao không tiếp tục chữa thương? Mà là đi ra nơi này. Hơn nữa từng bước một đi xuống tới. Đám người đều là không hiểu. Mà có ít người càng là cũng đã vây quanh đi lên. Rất nhiệt tình cùng Diệp Dương chào hỏi. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp hỏi thăm. Diệp Dương mỉm cười. Chỉ là cái kia trắng bệch sắc mặt, lại phối hợp cái kia bất lực mỉm cười, lại là có vẻ hơi tái nhợt vô lực, cho người thấy một trận đau lòng. Hôm nay là ta bày lôi đài thời gian. Ta muốn đi bày lôi đài. Diệp Dương thanh âm cũng không lớn. Nhưng nghe ở đám người trong lòng, lại là nhường bọn họ rất là rung động. Đều bộ dạng này, Diệp Dương còn muốn đi bày lôi đài. Lấy hắn hiện tại tình huống, hắn có thể đánh bại người nào? Đừng nói Hỏa Phu đám người. Dù là tùy tiện đi lên một cái nhất trọng thiên thần linh, đều có thể đem tùy tiện cho đánh bại. Hắn vì là cái gì? Đây chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn biểu hiện a. Rung động, rung động, bọn họ tâm linh, thậm chí là thần hồn đều bị rung động. Diệp Dương loại tình huống này xuống dưới bầy lôi đài, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vì lúc trước hứa hẹn, hắn tình nguyện bị người đánh bại, sau đó bị người chế giễu, hắn cũng nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ở thời khắc này, vô số người đều đối Diệp Dương bội phục đầu rạp xuống đất. Lại tăng thêm Diệp Dương biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực. Vô số người qua đường ở thời khắc này chuyển hóa thành hắn người ủng hộ. Diệp Dương, nếu như ngươi không chết, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lúc này, có một cái người ủng hộ bị Diệp Dương cho rung động đến một mặt vẻ kích động. Đồng thời giống to lên. Không sai, nếu ngươi bất tử, ta tất nhiên đi theo ngươi. Một cái khác người ủng hộ mở miệng. Tiếp theo, đông đảo người ủng hộ nhau nhau tỏ thái độ nguyện ý đi theo Diệp Dương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Dương bất tử. Dù sao, nếu là Diệp Dương sắp vẫn lạc, bọn họ hiện tại đi theo hắn cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Đa tạ mọi người duy trì. Vì mọi người, ta Diệp Dương sẽ không như thế tùy tiện chết. Ta nhất định sẽ chữa tốt ta thần hồn. Ngoặc kép, Mộ Dung Thần một mực đều ở chân núi ngồi xếp bằng phá giải Diệp Dương trận pháp. Nhưng chân núi phát sinh tất cả, hắn đều nhìn rõ ràng. Lúc này, nghe được đám người tỏ thái độ nguyện ý đi theo Diệp Dương. Mộ Dung Thần trong lòng cũng âm thầm cười trộm. Sư phó một chiêu này thật đúng là cao siêu. Không để lại dấu vết ở giữa. Liền tăng lên bản thân uy vọng. Thậm chí nhường nhiều người như vậy đối hắn tâm phục khẩu phục. Nguyện ý đi theo với hắn. Mộ Dung Thần đối Diệp Dương cũng là tâm phục khẩu phục. Hắn cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Dương. Tuổi tác cũng viễn siêu Diệp Dương. Nhưng luận thu mua lòng người những cái này thủ đoạn. Hắn là xa xa không bằng Diệp Dương. Mộ Dung Thần thực lực cường đại. Thần hồn càng là cường hoành vô cùng. Từ khi Diệp Dương xuất hiện thời điểm. Hắn liền đã phát hiện Diệp Dương thần hồn cũng đã khôi phục bình thường. Không chỉ là đã không sao. Tương phản tựa hồ so trước đó càng là cường đại một phần. Tuy nói, trường Hà học viện phương diện còn không có gì trả lời chắc chắn. Nhưng xuất huyết nhiều là khẳng định. Mà đồng thời, Diệp Dương còn mượn cơ hội tăng lên bản thân uy vọng. Thu phục không ít người. Như thế thủ đoạn, nhường Mộ Dung Thần theo không kịp. Có thể nói, Kê Nguyên Lương lúc trước đánh lén Diệp Dương một kiếm kia. Nhường Diệp Dương biết thêm không ít, thu hoạch tràn đầy, thậm chí, trình độ nhất định, Diệp Dương còn nhất định phải cảm tạ Kê Nguyên Lương đây. Nếu như không phải Kê Nguyên Lương đánh lén, hắn chỗ nào có thể lấy được cái này sao tốt đẹp chỗ? Chính như Mộ Dung Thần nói, lúc này Diệp Dương trong lòng chính đang cười trộm, hắn cần ở thần giới đứng vững gót chân, cùng thần triều đối kháng. Thậm chí muốn tiêu diệt đi thần triều. Hắn liền nhất định phải ở thần giới bồi dưỡng thuộc về bản thân thế lực. Diệp Dương hạ giới có tam đại thần giáo. Còn có Diêm La Điện các loại. Nhưng là bọn họ dù sao là hạ giới tiên nhân. Tiên nhân phi thăng không dễ. Tam đại thần giáo muốn ở thần giới đứng vững gót chân. Thậm chí lớn mạnh. Cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng nếu như Diệp Dương ở thần giới bồi dưỡng bản thân thành viên tổ chức thế lực mà nói, hiệu quả thế nhưng là muốn so tam đại thần giáo muốn rõ ràng nhiều. Dù sao, chỉ cần hắn trước một bước ở thần giới đứng vững gót chân. Như vậy tam đại thần giáo người phi thăng đến thần giới sau đó cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Mà ở thần giới, như thế nào mới có thể nhanh chóng bồi dưỡng bản thân thành viên tổ chức thế lực đây, Thất Tinh học viện loại này thế lực đệ tử không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển. Dù sao, bọn họ đều là một cái quận cao cấp nhất thiên tài một trong. Nếu như bọn họ nguyện ý đi theo Diệp Dương, như vậy sẽ trở thành Diệp Dương thành viên tổ chức. Diệp Dương mặc dù vẫn luôn làm vung tay trưởng quỹ, nhưng những cái này thủ đoạn nhỏ vẫn là không có vấn đề. Huống chi hắn tại gia nhập Thất Tinh học viện trước đó liền đã có những cái này ý nghĩ. Mà Kê Nguyên Lương thì là cho Diệp Dương một cái cơ hội thật tốt. Đánh bại Kê Nguyên Lương có thể cho Diệp Dương tại võ lực phương diện khuất phục một bộ phận người. Mà ở trọng thương tình huống dưới vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi bày lôi đài. Cái này lại khuất phục không ít người. Tóm lại, Diệp Dương bắt lấy cơ hội này. Hắn ở thần giới thành viên tổ chức cơ sở liền có thể xây dựng xong. Cho nên, Diệp Dương là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tốt, đám người cũng đều biểu thị kích động. Bọn họ xác thực bị Diệp Dương khuất phục. Nguyện ý đi theo Diệp Dương. Dù sao, Đi theo dạng này chủ tử, bọn họ tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Đi, chúng ta bồi ngươi đi lôi đài. Ai dám lên lôi đài, ta thay ngươi đánh. Cái thứ nhất biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Dương người vừa nói. Liền muốn dìu đỡ Diệp Dương. Không sai, chúng ta thay ngươi đánh lôi đài. Đám người nhao nhao dõng dạc bày tỏ. Không cần ngươi dìu đỡ. Ta mặc dù thần hồn bị thương, nhưng còn không có đến bước đi đều không khí lực cấp độ. Diệp Dương cự tuyệt cái kia tùy tùng hảo ý. Lại nói, lôi đài là ta bày. Đánh thắng đánh thua đều là chuyện ta. Đồng thời, đây là ta Diệp Dương hứa hẹn. Ta làm sao có thể nhường các ngươi đi đánh cho ta lôi đài. Bởi vậy, lôi đài không những muốn bày, còn muốn tự mình đánh. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trong lời nói lại là tràn đầy kiên định. Đám người lần thứ hai bị cảm động. Tốt, ngươi đi đánh lôi đài. Chúng ta ở dưới lôi đài vung cờ hò hét. Cho ngươi trợ uy. Đến, ngươi tiết kiệm một chút khí lực. Chúng ta nhấc ngươi đi. Cái thứ nhất tùy tùng vung tay lên. Tức khắc liền dùng thần lực huyễn hóa ra một cỗ kiệu. Hoành ngăn ở trước mặt Diệp Dương. Không sai. Diệp Dương ngươi chừa chút khí lực đi đánh lôi đài. Chúng ta nhấc ngươi đi. Đám người nhao nhao khuyên lớn. Thậm chí, càng là có người cũng đã đỡ lấy Diệp Dương. Cưỡng ép đem hắn cho đưa đến kiệu tử thương. Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là biểu thị ra bản thân lòng biết ơn. Thế là, mấy người liền giơ lên cỗ kiệu. Đằng không mà lên, hướng về lôi đài ra liền bay lướt tới. Phía sau bọn họ, Mộ Dung Thần một mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Ta tại Thất Tinh Học Viện thân phận tôn kính. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta đều không có bị qua dạng này đãi ngộ. Sư phó thực sự là đùa nghịch một tay hảo thủ đoạn a. Mộ Dung Thần trong lòng thầm nhủ, hâm mộ đồng thời đối Diệp Dương đơn giản liền là bội phục đầu dạp xuống đất. Không chỉ là hắn, Diệp Dương những nơi đi qua, phàm là nhìn thấy một màn này, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ không được. Rất nhanh, đám người liền đã đem Diệp Dương cho mang lên lôi đài bên trên. Một cái tùy tùng dùng thần lực ở trên lôi đài ngưng tụ ra một trương long ỷ. Nhường Diệp Dương bệ vệ ngồi đi lên, mà mấy cái tùy tùng thì là ở bên cạnh hắn đứng thẳng, giống như tả hữu hộ pháp một dạng. Lúc này, Diệp Dương tại thần hồn bị trọng thương tình huống dưới, còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn bày lôi đài sự tình cũng đã cấp tốc truyền đến. Không lâu sau đó, lôi đài phụ cận liền tụ họp đại lượng người. Hôm nay, chính là Diệp Dương bày lôi đài thời điểm. Ai muốn khiêu chiến Diệp Dương? Cứ việc đi lên, một cái tùy tùng nhanh chân đi ra, nhìn xem đám người liền hét lớn một tiếng. Vù, tùy tùng thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền đã rơi vào lôi đài bên trên. Diệp Dương nhìn thoáng qua, không quen biết đối phương, dù sao thế nhưng là có 30 vạn tân sinh đây. Trên thực tế, Diệp Dương đối với người nào là tân sinh top 10 đều không quen biết. Hắn cũng chỉ nghe nói qua Hỏa Phu cùng Thủy Tố hai người. Người muốn khiêu chiến ta? Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, thần sắc trắng bệch, hữu khí vô lực nhìn xem người tới. Không sai, hôm nay đã ngươi dám bày lôi đài, ta liền dám khiêu chiến ngươi. Người kia lạnh giọng nói ra, đồng thời, trên người hắn khí tức cũng đã bắt đầu tăng lên, càng ngày càng cuồng bạo, thực sự là đồ vô sỉ. Ngươi so Kê Nguyên Lương còn muốn vô sỉ. Hèn hạ, Diệp Dương liền sức đánh một trận đều không có. Ngươi thế mà thật muốn khiêu chiến hắn. Ngươi còn muốn mặt sao? Diệp Dương một cái tùy tùng đột nhiên giận mắng lên tiếng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.